Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 284, Tân Vương đăng cơ. 15-15, Mori Yuzaburo cảm thụ mới từ bên người cách đó không xa xẹt qua sốt ruột khí tức. Lông mày nhẹ nhàng một nhăn, vẫn không có mở mắt. Hắn vừa nãy thân thể đã hành động lên, nhưng là vẫn là chậm một bước. Không tỉnh sao? Uesugi Yu có chút bất ngờ. Xem ra đơn giản cảm giác bị thất bại cũng không thể tỉnh lại đối diện. Như vậy nói không chắc trong này còn có lực lượng tinh thần tác dụng. Uesugi Yu trong lòng không ngừng suy tính. Mori Yuzaburo bởi vì tự thân thân thể thiên phú nguyên nhân. Trên thực tế lực lượng tinh thần cũng phi thường cứng cỏi cường hãn. Dù sao, muốn phát huy tốt thiên phú, hắn phải chịu đựng qua lại chật khớp thống khổ. Càng khỏi nói cánh tay có lúc còn cần ở chật khớp trạng thái đập bóng. 30-15. Ngoặc kép. 40-15. Ngoặc kép. Lại là mấy cầu. Mori Yuzaburo tựa hồ càng đánh càng thuận. Tuân theo bản năng của thân thể, hắn đập bóng thường thường cũng là không có bất kỳ quy luật có thể nói. Thật mạnh, còn kém một điểm liền có thể bắt này một hiệp. Kirihara một mặt kinh ngạc. Hắn hiện tại nhất định phải thừa nhận. Hắn vừa bắt đầu nghi hoặc cùng nhận thức là 10 điểm sai lầm. Mạnh như thế Mori tiền bối. Bọn họ Rikai Dai thật giống lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Cộc cộc, cộc cộc, bàn tay không ngừng đánh tennis. Mori Yuzaburo khóe miệng không tự giác mang ra nụ cười nhạt. Lại này 10 điểm tự nhiên. Hoàn toàn thuận theo thân thể tennis để trong lòng hắn khoan khoái. Lại đến một cầu. Ta này một hiệp liền bắt. Ý thức càng chìm đắm. Hắn câu nói này liền như cùng ngủ trong mộng nói mớ. Sân bóng đối diện. Uesugi Yu thu đập đứng thẳng. Vừa nãy mấy cầu sau khi. Hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng Mori Yuzaburo ở cái này trạng thái cực hạn. Đại khái chính là xen vào động như lôi đình cùng phích lịch lóe lên trong lúc đó thân thể này tố. Chất, không thể không nói. Mori Yuzaburo 2 năm qua tiến bộ cũng là mắt trần có thể thấy. Đối phương bằng vào mượn này một chiêu là có thể gắng chống đỡ này Sanada động như lôi đình. Thân thể tự thân nhận biết so với thị giác tặng lại tới nói. Phải nhanh hơn quá nhiều. Có điều, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu hít sâu một hơi. Núp đứng dậy tử. Ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Mori Yuzaburo động tác. Thấy hàng là sáng mắt phân đoạn chấm dứt ở đây. Toàn tập trung thường trung trạng thái điều. Động lên. Uesugi Yu cả người tế bào đều hiện ra độ cao sinh động trạng thái. Toàn quốc đỉnh điểm tuy rằng cùng thế giới chỉ kém một đường. Thế nhưng, này một đường chính là khác nhau một trời một vực. Oanh. Tennis từ Mori trong tay bay ra. Mạnh mẽ sức gió nương theo một đoàn kim quang từ mặt đất bắn lên. Tứ chi hình. Xa lôi. Trở tay nâng đập vừa kéo. Uesugi động tác không có một chút nào tác. Thử lạp một tiếng. Tennis kéo ra một đạo vặn vẹo ánh chớp. Nổ xuống ở Mori Yuzaburo trở tay góc đáy. Đạp đạp đạp. Hướng ngang chạy tốc độ nhất lưu. Mori Yuzaburo ở thiền tầng ý thức trạng thái tốc độ càng nhanh hơn 3 điểm. Ào ào ào, nương theo cái kia 10 điểm có tiết tấu hổn hển âm thanh. Nếu như không người biết cũng thật sự cho rằng hắn ở trên sân bóng ngủ say như chết. Oanh, Mori Yuzaburo không nhìn thẳng xa lôi tinh thần ý cảnh. Vợt bóng ở giữa không trung kéo ra một đạo ngân vết. Tinh chuẩn đánh vào cái kia viên nho nhỏ tennis bên trên. Xì xì xì, cảm thụ cổ tay đang truyền đến xoay chuyển sức mạnh. Mori khóe miệng tự nhiên một câu. Cổ tay 10 điểm nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Hay là bình thường như vậy bất quy tắc xoay tròn sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng hiện tại cái này trạng thái. Hắn tâm tư cùng bắp thịt phản ứng nhanh hơn quá nhiều. Oanh, một tiếng kêu run. Tennis bị chính diện đánh trở lại. Có hy vọng. Rikai Dai trong lòng mọi người chấn động. Mori Yuzaburo bây giờ lại chính diện đỡ lấy Uesugi Yu. Bọn họ không kìm lòng được nín thở. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân bóng bé nhỏ biến hóa. Xin đợi đã lâu. đứng ở trước lưới. Uesugi Yu khóe miệng nâng lên một vệt cười khẽ. Một đôi óng ánh con mắt dường như đã nhìn thấu tất cả. Thật nhanh, lúc nào? Sanada ánh mắt nghiêm nghị. Lực chú ý của bọn họ vừa nãy đều còn ở Mori Zuzaburo trên người. Nhưng căn bản không phát hiện Uesugi Yu đã ở ôm cây đợi thỏ. Hoặc là nói, này một cầu vốn là ở đối phương nằm trong kế hoạch. Vợt bóng cũng úp. Uesugi Yu giống như một mặt vách tường. Tennis rắn chắc phản đàn hồi lại. Tiếp đó, là trở tay chọn cao cầu. Đạp đạp đạp, trong lòng nỉ non. Uesugi Yu nhẹ như mây gió lùi về sau 3 bước. Hơi ngửa đầu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở trên bầu trời. Sau một khắc, như là hô ứng hắn dự phán. Một viên nhạt vàng tennis cao cao quăng bay lên. Kéo ra một đạo duyên dáng quăng vật đường cong. Đến rồi, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt sáng ngời. Bá lạp, bàn chân về phía sau đệm bước đạp xuống. Uesugi Yu cẳng chân bắp thịt căng thẳng co rút lại. Trên thân thể bay lên một luồng màu lam luồng khí xoáy. Cả người nhảy lên một cái. Tốt, thật cao. Kirihara ngẩng lên đầu, trên mặt kinh ngạc không tên. Mori tiền bối hắn, hoàn toàn bị nhìn thấu. Vừa nãy này mấy cái qua lại, Uesugi Yu thật giống bảy mưu nghĩ kế tướng quân như thế. Mỗi một bước đều trước tiên đi ở Mori Zuzaburo phía trước. Có một tia số liệu tennis cái bóng. Yanagi Renji ánh mắt buông xuống. Thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Uesugi Yu lúc này tennis. Đã không phải hắn hiện tại có thể nhìn thấu. Từng bước một dẫn dắt Mori tiền bối. Mục đích của ngươi đến tột cùng là... chấm ngoặc kép, Yukimura ánh mắt lấp lóe. Hắn khoảng cách sân bóng gần nhất. Từ người đứng xem góc độ đến xem. Rất dễ dàng thấy rõ Uesugi Yu ý đồ. Này một cầu cơ hội. Là Uesugi Yu mấy cầu trước liền thiết kế tốt. Dường như một đạo nhu gió nâng thân thể. Uesugi Yu trên mặt vẻ mặt một mảnh ôn hòa. Nói đến, thủy chi hô hấp này một chiêu hắn luôn luôn không cần. Thế nhưng lần này có thể nói là đúng lúc gặp. Mori Zuzaburo trạng thái vừa vặn thích hợp. Phong thần khóc rưng rức. Chấm ngoặc kép, đùng. Cánh tay vung nhẹ, vợt bóng mềm mại hướng phía dưới một úp. Ngũ chi hình. Cuối thu rơi sơn phong cùng ngũ chi hình. Làm thiên từ mưa, gió cùng nước, gần như hoàn mỹ giao hòa. Lặng yên, ướt át khí tức bao phủ toàn bộ sân bóng. Mưa phùn lướt nhẹ qua mặt. Mori Zuzaburo thân thể đột nhiên đứng ngây ra ở tại chỗ. Nội tâm của hắn trống trơn. Không khỏi ngửa đầu. Cái cảm giác này. Tốt bi thương. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ có một vị ôn nhu phong chi nữ thần. Khẽ vuốt hắn bên tai. Thấp giọng kể ra cái kia một luồng không muốn người biết bi thương. Ồ, ta tại sao muốn rơi lệ? Mori Zuzaburo nhẹ nhàng mở mắt ra. Giơ tay phủ một hồi gò má của chính mình. Một mặt mê man nhìn giữa không trung bóng người kia. 30 đến 40. Trọng tài kinh ngạc liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Sau đó tuyên bố, đối phương vừa nãy cái này smash. Dĩ nhiên quỷ dị không có bắn lên. Smash shot, đều đang không đàn hồi. Khán đài một bên, Momoshiro, Kikumaru đám người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cao như vậy vượt chiêu thức. Bọn họ còn chỉ là ở Tezuka trên người một người từng thấy. Ngay ở mấy người tầm mắt dồn dập chuyển hướng Tezuka thời điểm. Fuji híp mắt, hướng về phía trước duỗi ra vẫn tay. Nhẹ nhàng nói rằng, là gió tương đương, gió. Có ý gì? Fuji, trong nháy mắt đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru bọn người là một mặt mê hoặc nhìn hắn. Ngọn gió nào? Tự nhiên gió. Vẫn là vung lên vợt bóng mang theo sức gió. Đối với này, Fuji mỉm cười lắc lắc đầu. Hắn không phải Inui. Thứ này hắn rất khó ở đây giải thích rõ ràng. Có thể cảm thụ, nhưng không nhìn thấy mò không được. Điều này cũng chính là gió đặc tính. Một bên, Tezuka cùng Inui một tay chống đỡ cằm. Âm thầm đang trầm tư. Gió à? Chấm ngoặc kép. Fuji mấy tháng này biến hóa càng rõ ràng. Đối phương cái kia càng ngày càng phập phù khí chất khiến người ta không thấy rõ hắn sâu cạn. thật mạnh sóng tinh thần. Trên ghế huấn luyện viên, Yukimura tím lam con mắt bên trong đồng dạng chớp qua một vẻ kinh ngạc. Có điều cùng trọng tài cùng đại đa số người quan tâm điểm không giống. Hắn đối với này cỗ không giống người thường sóng tinh thần càng cảm thấy hứng thú. Cùng hắn 10 điểm có bí mật tính tinh thần chi xúc không giống. Vừa nãy Uesugi yêu muốn biểu đạt loại kia tâm tình hầu như vô cùng sống động. Yukimura sâu sắc liếc mắt nhìn trên sân bóng bóng người kia. Không khỏi nhẹ giọng thở dài. Ngươi bây giờ, đến tột cùng đi tới bước đi kia. Chấm ngoặc kép, mặc kệ là thân thể cũng hoặc là tinh thần. Hắn phát hiện Uesugi yêu đều đạt đến một cái vượt qua giới hạn trình độ. Thân hình linh động đứng ở trước lưới. Uesugi yêu cười nhìn vẻ mặt bi thiết Morizuzaburo. Hắn cũng không nghĩ tới. Này một chiêu sẽ đối với Morizuzaburo tạo thành lớn như vậy xúc động. Có điều mà, như vậy cũng tốt. Uesugi yêu trong lòng khẽ mỉm cười. Đối phương hiện tại đấu trí đã bị lặng yên tan rã rồi 3 điểm. Vừa bắt đầu hào nói chí khí khả năng đều sẽ chăn trước bi thương che giấu. Gió, nước, lôi, phong thần, hải thần, cùng với cuối cùng lôi thần. 3 chiêu này uy lực, xác thực đều không có phụ lòng hắn nghiên cứu. 40-40. Lại 2 cầu sau. Game, Uesugi yêu. 2-0. Trực tiếp hoàn thành nghịch chuyển. Uesugi yêu mạnh mẽ từ Morizuzaburo trong tay cướp rơi xuống này một hiệp. Xem ra là đơn giản một hiệp phá sớp. Thế nhưng đối với Morizuzaburo áp lực nhưng không thể nghi ngờ là to lớn. Rõ ràng chính mình liều kính toàn lực một hiệp, lại bị đối phương một chút chóc ra trạng thái. Sau đó hoàn thành nghịch chuyển. Nếu không phải tâm thái của hắn đã chiếm được rèn luyện, e sợ hiện tại đã tự giận mình. Uesugi yêu tennis gió thổi không lọt. Thế cuộc lần thứ 2 trở lại hiệp 1 như vậy. Một tấm toàn phương vị trải ra võng lớn, đang từ từ đem Morizuzaburo nhốt ở bên trong. Ngũ chi hình, nóng giới lôi. Uesugi yêu ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Một đạo thô to màu vàng ánh chớp trong nháy mắt đem Mori cả người đều lồng chụp vào trong. A, thật là dọa người. Bàn tay hư chặn ở trước mắt. Morizuzaburo phía sau khán giả, theo bản năng lui về phía sau một bước. Thô to sấm sét phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Tự nhiên làm nổi lên trong bọn họ tâm bản năng sợ ý. Tốc độ nhanh 30% không ngừng. Hơn nữa tennis, chấm ngoặc kép, một đôi con mắt dường như đều bị nhuộm thành màu vàng. Morizuzaburo sắc mặt trầm tĩnh. Oành đùng, cháy đen vết bóng giữ lại sân bóng. Tennis đã từ bên người hắn bắn ra ngoài. Game, Uesugi yêu. 3-0, trao đổi sân bãi. Trọng tài cao giọng tuyên án nói. Dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy tennis. Chấm ngoặc kép, Morizuzaburo nội tâm cay đắng nở nụ cười. Không thể so bé nhỏ xa lôi. Nóng giới lôi to lớn sấm sét hoàn mỹ che lại tennis tung tích. Lại thêm vào loại kia bão tố đến cực hạn tốc độ. Căn bản là sẽ không cho quá nhiều người phản ứng thời gian. Làm ra không sai. Sân bóng một bên, Sakaki huấn luyện viên nhẹ giọng tán dương. Hắn nhìn Uesugi yêu cái kia bình tĩnh vẻ mặt, nội tâm có chút xúc động. Từng có lúc tiểu tử, hiện tại đã trưởng thành đến hắn cũng không dám vọng kết luận mức độ. Uesugi yêu mặt mỉm cười, tự tin trả lời. Sakaki huấn luyện viên yên tâm, lần này quán quân chúng ta Hiotei bắt. Morizuzaburo ở không có hoàn bị tiếp thu U17 loại kia cường độ cao chuyên nghiệp tập huấn trước. Rất khó vượt qua cái kia giới hạn. Hơn nữa ở U17 căn cứ, nơi đó ngoại trừ có tàn khốc đào thải cơ chế ở ngoài. Tầng tầng lớp lớp các loại hình đối thủ mới là hắn nhất là hữu dụng địa phương. Lúc trước Bio The Win có thể rất nhanh tốc tiến hóa. Chính là lần đầu ở đây gặp gỡ hăng hái Yujiro Oni. Chấm ngoặc kép, Sakaki huấn luyện viên trầm ổn gật gù. Uesugi yêu có thể nói là bọn họ Hiotei chính tuyển chọn chững chạc nhất. Liền ngay cả hắn, cũng không có đã cho quá nhiều chỉ đạo ý kiến. Đối phương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết mình mỗi một bước biến đổi đi như thế nào. Có thể, hắn nói tới cái kia mục tiêu, là thật sự có thể làm được. Một điểm nửa sau, Sakaki huấn luyện viên ngưng thần nhìn theo Uesugi Yu một lần nữa trở lại sân bóng. Đổi lại trước đây, hắn tuy rằng sẽ không phủ định Uesugi Yu mục tiêu, thế nhưng nội tâm cũng không cho là hắn thật có thể làm được bước đi kia. Ngoại trừ hắn 10 điểm hiểu rõ thế giới tennis khủng bố ở ngoài, bọn họ Nhật Bản gần nhất 20-30 năm cũng chỉ điểm một cái Ikaizen Nanchiro. Liền này, người sau vẫn không có chân chính về mặt ý nghĩa bắt được vô địch thế giới. Thế nhưng hiện tại, Uesugi Yu chính đang từng bước đánh vỡ hắn nhận thức. Hơn nữa so với cái kia võ sĩ lý niệm, Uesugi Yu không thể nghi ngờ từ vừa mới bắt đầu chính là theo đuổi đỉnh cao nhất vị trí kia. Oanh, oanh, thi đấu tiếp tục, Uesugi Yu như cũ một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Thật giống mỗi một cầu, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, tennis bỗng nhiên rơi vào Mori Yuzaburo vợt bóng bên trên. Đáng sợ quay về sức mạnh, không ngừng trùng kích cánh tay của hắn, để hắn cảm giác tennis càng nặng nề. Răng rắc, thân thể then chốt phát ra một tiếng vang giòn. Mori Yuzaburo khẽ cắn hàm răng, một đôi con mắt lập lòe dịu dàng vệt trắng. Tennis có chút ngoài ý muốn thẳng tắp bay trở về. Đây là một cái xảo diệu động tác giả. Nhưng mà, oanh, tennis như cũ vững vàng bị Uesugi Yu cái kia một thanh đen hồng khung vợt bóng bao phủ. Vô dụng. Người tennis đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Lạnh lạnh lời nói dường như một tòa băng sơn, đè ầm ầm ở Rikai Dai chúng trong lòng của người ta. Vượt qua không được, kết hợp qua lại Uesugi Yu chiến tích. Ngoài sân khán giả trong đầu đều hiện lên ra một cái ý niệm như vậy. Bạch, trở tay vững vàng nâng kéo vung lên. Tennis hóa thành một tia sáng trắng, trực tiếp đặt ở Mori nửa sân biên giới nơi. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 5-0, điểm quyết định, Hiotei, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng reo hò. Rikai Dai mọi người nhất thời cảm thấy dường như cách thế. Sanada dùng sức nắm quả đấm của chính mình. Nio thở dài một tiếng, nhẹ nhàng quay đầu đi. Marui cùng Zako hai người trong ánh mắt chớp qua áy náy cùng không cam lòng. Yukimura ngóng nhìn sân bóng, hơi có chút đờ ra, hoặc là nói ra thần. Hô, hô, chấm ngoặc kép, sân bóng đối diện, Mori Yuzaburo đang miệng lớn thở hổn hển, một giọt nhỏ mồ hôi đã không ngừng từ trán của hắn lướt xuống. Nhìn đối diện cái kia trên mặt mang theo khẽ cười nói bóng người, hắn tâm vẫn dưới chìm xuống dưới. Nguyên lai, đây chính là tuyệt vọng cảm giác vô lực. Tầm mắt trong cơn mông lung, hắn phảng phất lại trở về một năm trước. Khi đó, chính trực tiếng người huyên náo. Hắn đối diện cũng là Hiotei tuyển thủ. Chỉ bất quá đương sơ là vô lực quỳ xuống Oshitari Iwushi. Mà bây giờ, nhân vật này xoay chuyển thành chính hắn. Trong này tâm tình biến hóa, há lại là một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng. Vị bạn học này xin bắt đầu phát bóng. Chấm ngoặc kép, Mori Yuzaburo cơ thể hơi chấn động. Trọng tài âm thanh đem hắn từ mộng ảo thắng lợi cảnh tượng bên trong kéo về. Năm ngoái trên sân bóng tiếng hoan hô chính nhanh chóng từ bên cạnh hắn trôi qua. Làm sao? Muốn từ bỏ sao? Ân, đang chuẩn bị ném bóng Mori Yuzaburo ngẩn ra. Chán mấy cây uốn lượn sợi tóc che lại hắn có chút phức tạp tâm tư. Nhẹ dương ánh mắt nhìn quét một chút Uesugi Yu. Hắn không có ở trên mặt của đối phương xem đến bất kỳ xem thường. Uesugi Yu nhẹ nhàng cười, cũng không có thuyết giáo ý tứ. Hô, hít sâu một hơi, Mori tự hồ đã hiểu Uesugi Yu ý tứ. Quét qua trong mắt mê man, hắn mới bắt đầu duy trì cái kia phần nghiêm túc. Một lần nữa trở lại trên mặt. Đi thôi, đây chính là ta Mori Yuzaburo Tennis. Một tiếng giống to. Mori biểu hiện sục sôi đem cầu đánh ra. Đồng thời, hắn thân thể căng thẳng, làm tốt bất cứ lúc nào khởi động tư thái. Ha ha, đến tốt. Uesugi Yu híp mắt nở nụ cười. Thân thể nhanh chóng hướng về điểm đến lao ra ngoài. Oanh, oanh, thi đấu phảng phất lại trở về vừa bắt đầu tình huống đó. Mori tiền bối, chấm ngoặc kép, Kirihara ngơ ngác nhìn trên sân bóng lao nhanh hai bóng người. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng có lời gì ngữ muốn còn lớn tiếng hơn hô gọi ra. Rikai Dai mấy người khác cũng bị gây xích mích đấu trí. Này rõ ràng là Mori Zuzaburo đem hết toàn lực một trận chiến. Bọn họ làm sao có thể ở đây ở ngoài trước tiên chịu thua. Mori tiền bối cố lên. Rikai Dai cố lên. Không biết ai lên một cái đầu. Rikai Dai bên này khí thế một lần nữa bắt đầu bay lên. Đồng thời, Hiotei bên kia tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Mấy phút sau, kết thúc, Uesugi Yu lớn tiếng hét một tiếng. Cùng với đồng bộ, là cái kia nhanh chóng ở giữa không trung xẹt qua đen quả cầu đỏ đập. Oanh, lại là một cái tinh chuẩn biên giới đánh cầu. Uesugi Yu chất phác mà ngắn gọn thắng được cuộc tranh tài này cuối cùng một điểm. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu. 6-0. Lần này toàn quốc giải thi đấu. Đến đây là kết thúc. Trọng tài giơ lên thật cao một cái tay. Sau đó hướng về Hiotei bên này vung vẩy mà xuống. Cao giọng nói rằng, bản vòng trận chung kết do Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-2. Ừ. Trọng tài vừa dứt lời. Toàn trường tiếng hoan hô ầm ầm bạo phát. Hiotei trận doanh không ít người càng là kịch liệt ôm ấp ở cùng nhau. Hiotei, Hiotei, Hiotei. Chốc lát, hơn 200 tên Hiotei thành viên chỉnh tề hô lên. Này cỗ tiếng gầm như là có truyền nhiễm tính bình thường. Vẫn kéo dài đến toàn bộ sân thể dục quán. Thắng, Uesugi Yu đứng thẳng ở sân bóng trung ương. Nhìn quanh một chút bốn phía sau khi... Cuối cùng hướng về Hiotei mọi người vung vẩy ra tay cánh tay. Hắn tin tưởng, cái này quán quân chỉ là bắt đầu. Tiểu kết, viết đến nơi này, trước sau 2 năm nội dung vở kịch xem như là hơi có chút hô ứng. Nói đến cũng có chút hí kịch tính. Năm thứ nhất là Hiotei nỗ lực truy đuổi Rikai Dai. Kịch bản cũng là tiếc nuối tính bại bởi Rikai Dai. Đặc biệt là đánh kép. Trực tiếp bị Rikai Dai bên này treo chùy, hoàn toàn không có một tia phần thắng. Cuối cùng cũng là Oshitari bại bởi Mori, thua trận sau khi mới đẩy ra vô ngã cửa lớn. Mặt khác, lúc trước nhớ tới còn có người nói Nam Kha tẩy phấn. Nhưng mà ta khi đó liền một cái tiểu ma mới mà thôi. Hoàn toàn là thừa mông đại nhà yêu ái. Khóc cười, sau khi, bất chi bất giác liền đến năm thứ hai. Một năm này cũng là Hiotei toàn thể nỗ lực phấn đấu một năm. Mỗi người bọn họ cũng đã có thất bại. Thế nhưng cũng ở thất bại không ngừng trưởng thành. Uesugi Yu cũng trong khoảng thời gian này. Tận mắt chứng kiến đến thế giới tennis tàn khốc một mặt. Thấy được bạn cùng lứa tuổi. Ryoga, thực lực khủng bố. Rốt cục, ở U17 thời điểm hắn đột phá. Có chút nước chảy thành sông. Lại có chút chuyện đương nhiên. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay kiếm đạo rèn luyện. Cùng với cách hô hấp tu hành thành quả, nỗ lực sau khi nở hoa kết quả, tuy rằng lập tức lại bại bởi Yujiro Oni. Thế nhưng trong quá trình này, hắn cũng nhìn thấy chính mình cách tầng cao nhất đám người kia chênh lệch. Có mục tiêu, nhân vật chính cũng đang không ngừng tiến bộ. Đồng thời, một nhóm lớn lấy nhân vật chính vì là mục tiêu người cũng ở càng nhanh chóng tiến hóa. Bởi vì yêu quý võng vương thế giới này, vì lẽ đó Nam Kha đương nhiên cũng có chính mình tư tâm. Ta cho rất nhiều yêu thích nhân vật bù đắp tiếc nuối. Trong đó hoặc là thương bệnh, hoặc là lý niệm, vì lẽ đó cũng hy vọng ở ta cái này thế giới song song mọi người. Đều có một cái quang minh tương lai. Cười híp mắt, mặt khác, cái này trước sau xoay chuyển kịch bản, cũng có ta một điểm tiểu tư tâm. Khá lắm. Lại là bí mật mang theo hàng lậu. Tại sao Mukahi Gakuto cùng Shishidorio cuối cùng sẽ trở thành năm thứ hai then chốt điểm truyền? Ngoạt, thiên phú của bọn họ so với Oshitari, Zero tới nói, cũng không tính là xuất chúng. Thế nhưng ta khả năng muốn viết ra một điểm chính là người bình thường cố gắng thông qua, cũng sẽ trở thành chính mình vận mệnh chuyển ngoặt cái kia điểm mấu chốt. Có câu nói mọi người đều hẳn nghe nói qua, nỗ lực có thể không nhất định có cơ hội, thế nhưng không nỗ lực nhất định không có cơ hội. Xã hội này, đối với người bình thường tới nói chính là như vậy. Có thể Nam Kha biểu đạt có thể có chút lập dị, nhưng nơi này cũng coi như là một phần mỹ hảo mong ước đi. Mong ước mọi người đều có thể dũng cảm làm ra thử nghiệm, đi nỗ lực cải thiện cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Yêu người U tương đương luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.